Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 158, xuyên qua thú triều. Bồ Đề Cổ Thụ. 4K, Cổ Vực Đài. Có người nói chính là đấu khí đại lục vẫn là thời đại viễn cổ thời điểm một chỗ cổ chiến trường. Bởi vì có vô số cường giả ngã xuống ở đây. Vì lẽ đó dẫn đến cổ vực đài nắm giữ một luồng mạnh mẽ uy thế. Đây đối với nguy hiểm nhận biết cực kỳ nhạy cảm hung thú tới nói có rất mạnh áp chế tác dụng. Bởi vậy cổ vực đài trở thành toàn bộ mãng hoang cổ vực duy nhất một chỗ không có hung thú quấy rầy. Địa phương cũng không hẹn mà gặp trở thành tất cả mọi người tạm thời chỗ đặt chân. Ở mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đến cổ vực đài sau. Lâm Giả ở cổ vực trên đài cũng nhìn thấy một ít người quen. Như phần Viêm Cốc Đường Trấn cha con. Đan tháp đại trưởng lão Khâu Lăng trưởng lão cùng Tào Dĩnh các loại đan tháp đệ tử. Cổ tộc Tiêu Huân Nhi đám người còn có Tiêu Viêm. Đương nhiên, trừ những người này, Lâm Giả cũng nhìn thấy một ít kẻ thù tỉ như hồn tộc người. Cầm đầu dựa theo tiểu bên trong nhìn thấy nội dung. Hẳn là hồn tộc thần phẩm huyết thống thiên tài hồn ngọc. Lóe qua một tia sát ý. Sở dĩ đối với Lâm Giả ôm ấp sát ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Lâm Giả phá hoại hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục kế hoạch. Dẫn đến thu thập linh hồn lượng không có đạt đến mục tiêu dự định. Tuy rằng sự thiếu sót này đối với hồn tộc toàn thể bố cục tới nói. Ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng cũng làm cho hồn tộc người. Đối với Lâm Dạ nổi lên sâu sắc sát ý. Chỉ là kiêng kỵ với Lâm Dạ cùng Thái Hư Cổ Long tộc thông đồng đến. Hồn tộc không tốt đối với Lâm Dạ trực tiếp ra tay. Có điều lần này, nếu như có yêu cầu, hồn ngọc cũng tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Dạ khách khí. Ở đến cổ vực đài sau, Lâm Dạ cũng đang quan sát cổ vực trên đài người. Cùng Lâm Dạ quan hệ tốt tự nhiên đều là nhiệt tình Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi. Mà Lâm Dạ cũng đều khẽ gật đầu đáp lại. Có điều toàn bộ cổ vực trên đài tuy rằng đã đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Nhưng là tất cả mọi người như cũ vẫn là chờ ở cổ vực trên đài. Tựa hồ còn đang đợi thời cơ. Cũng không có người dự định tiến vào mãng hoang dãy núi nơi sâu xa nhất. Mà thời gian loáng một cái liền đến chưa. Đột nhiên, hồn tộc hồn ngọc đột nhiên bay lên bầu trời. Sau đó vỗ tay một cái. Cao giọng mở miệng nói. Chư vị, phiền phức thỉnh đều xem tới đây một chút. Ta có lời muốn nói. Theo hồn ngọc, cổ vực trên đài trên đất khu vực khác nhau. Hoặc là đang thấp giọng trò chuyện. Hoặc là ở tĩnh tu người không khỏi dồn dập đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía hồn ngọc. Mà hồn ngọc thì lại tiếp tục mở miệng nói. Chư vị, bồ đề cổ thụ ngay ở này mãng hoang cổ vực nơi sâu xa nhất. Chắc hẳn đại gia cũng đều rõ ràng. Thế nhưng ở đi về bồ đề cổ thụ vị trí chỗ ở trên đường. Có khổng lồ hung thú nhóm chặn đường đi của chúng ta. Những hung thú này xác thực đều rất nguy hiểm. Thế nhưng ta tin tưởng, đại gia nếu đều chạy tới nơi này, hẳn là không người sẽ muốn từ bỏ rời đi. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại nên lập ra một cái kế hoạch. Vẻn vẹn chỉ dựa vào chúng ta bên trong. Một người, hoặc là mấy người thế lực, khẳng định là không cách nào phá tan hung thú nhóm quấy nhiễu. Đến bồ đề cổ thụ vị trí, mọi người chúng ta cần hợp lực mới được. Vì lẽ đó ta ở đây kiến nghị. Chúng ta nên thành lập một cái liên minh. Tất cả mọi người đồng thời hợp lực xuyên qua thú triều. Đưa tới bồ đề cổ thụ vị trí. Đại gia cảm thấy làm sao? Ở hồn ngọc lời nói xong sau. Cổ vực trên đài đám người nhất thời không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Bất quá đối với hồn ngọc kiến nghị. Phần lớn người đều là tán thành. Bởi vì ngăn cản ở bồ đề cổ thụ trên đường hung thú nhóm thực sự là quá mức khổng lồ. Quả thực giống như mênh mông vô bờ hải dương như thế. Những hung thú này nhóm một khi bạo động lên. Không cần nói đấu tôn cường giả. Phỏng chừng coi như là bán thánh. Đều sẽ bị này vô biên hung thú nhóm cho xé thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó nhất định phải tất cả mọi người hợp lực. Vị huynh đệ này đề nghị này nói không sai. Có điều này liên minh nên làm gì thành lập cùng sắp xếp. Do người nào đến sắp xếp. nhưng là một vấn đề a. Chấm ngoặc kép, ở Hồn Ngọc lời nói xong sau, một cái độc hành đấu tôn cường giả không khỏi nhất thời mở miệng nói rằng, đề nghị này là do chúng ta Hồn Ngọc thiếu gia đưa ra. Minh chủ tự nhiên nên do chúng ta Hồn Ngọc thiếu gia đảm nhiệm. Một cái mặc áo bào đen hồn điện ông lão nhất thời nhảy ra ngoài, cho Hồn Ngọc biểu đạt trung tâm. Không được, có điều nghe được cái này hồn điện ông lão, toàn bộ cổ vực trên đài nhất thời xuất hiện vài đạo phản đối âm thanh. Trong đó phản đối âm thanh mãnh liệt nhất phân biệt là từ xưa tộc cổ Thanh Dương, cùng với đến từ đan tháp đại trưởng lão Khâu Lang. Bởi cổ tộc cùng hồn tộc quan hệ vẫn rất kém cỏi, tuy rằng không có toàn diện khai chiến, thế nhưng ở trong bóng tối giao chiến cũng tuyệt đối không ít. Thậm chí cổ tộc hiện tại còn đang giám sát hồn tộc. Nếu để cho hồn tộc đảm nhiệm liên minh minh chủ, nhất định sẽ dựa thế cho cổ tộc dưới ngáng chân. Cho nên đối với nhường Hồn Ngọc đảm nhiệm minh chủ, cổ Thanh Dương tự nhiên là tuyệt đối phản đối. Mà đan tháp liền không cần nhiều lời, cùng hồn điện là tử địch. Vốn là nếu như chỉ có hồn điện, đan tháp nhất định sẽ cùng hồn điện khai chiến. Nhưng cũng là bởi vì hồn điện sau lưng đứng hồn tộc, đan tháp mới không dám manh động. Nếu để cho Hồn Ngọc đảm nhiệm minh chủ, trời mới biết có thể hay không cố ý ám hại bọn họ đan tháp người, vì cướp đoạt bọn họ linh hồn. Cho nên đối với Hồn Ngọc đảm nhiệm minh chủ, đan tháp đại trưởng lão Khâu Lăng cũng là tuyệt đối không thể đồng ý. Các ngươi, nghe được cổ Thanh Dương cùng Khâu Lăng phản đối, hồn điện mấy cường giả không khỏi dồn dập giận dữ. Thế nhưng đối với kết quả này, Hồn Ngọc nhưng là sớm có dự liệu. Ha ha, đại gia không phải nghĩ nhiều. Chúng ta đây chỉ là một tạm thời kết minh quan hệ thôi. Tuyển cái gì minh chủ, đại gia đều là cùng đi ra lực. Chỉ cần dựa theo từng người thế lực cùng ưu thế thành lập tốt trận hình, sau đó đi xông qua hung thú nhóm là có thể. Một bên, ở mấy cái hồn điện cường giả rất là phẫn nộ thời gian, Hồn Ngọc đột nhiên đứng dậy, cười hóa giải xung đột. Vậy chúng ta nên làm sao thành lập trận hình đây? Trong đám người, có người hỏi. Này rất đơn giản, thực lực người mạnh nhất, phân biệt ở mặt trước mở đường cùng ở phía sau đoạn hậu. Sau đó dựa theo còn lại chư vị thực lực mạnh yếu, lần lượt hướng về trung gian xếp qua đi. Thực lực yếu nhất đứng ở chính giữa là có thể. Hồn Ngọc cười nói, cái này sắp xếp rất tốt. Ở Hồn Ngọc nói ra chính mình sắp xếp sau, nhất thời liền gây nên cổ vực trên đài. Thực lực trung đẳng đấu giả nhóm vẫn khen ngợi cùng khen hay. Dù sao ai không thích mình có thể càng an toàn một ít đây. Mà Hồn Ngọc cái này sắp xếp hợp tình hợp lý. Cổ tộc, đan tháp, thiên yêu hoàng tộc, phần viêm cốc, băng hà cốc, bao quát lâm giả ở bên trong, đều không có người phản đối. Sau đó chính là sắp xếp chờ một lúc qua lại hung thú nhóm đội ngũ trận hình. Bởi vì lâm giả cùng tiểu y tiên một cái có dị hỏa, một cái am hiểu dùng độc, đều là lớn phạm vi công kích hảo thủ. Nhân hai người này đều bị sắp xếp đến phía trước nhất mở đường. Mà Thanh Lân bởi vì là đồng thời, cũng đi theo lâm giả cùng tiểu y tiên bên người, dùng bích xà tam hoa đồng cung cấp khống chế, lấy rắn loài ma thú phụ trợ lai lịch. Mà cùng lâm giả đồng thời, còn có phần viêm cốc Đường Trấn cha con. Đường Trấn cũng là có dị hỏa, tự nhiên cũng đảm nhiệm lên mở đường chức trách. Bởi vì thực lực không bằng lâm giả, vì lẽ đó lâm dạ là chủ yếu phụ trách mở đường người, mà Đường Trấn nhưng là phụ trợ. Cho tới hồn tộc Hồn Ngọc đám người, bởi vì là đưa ra kiến nghị, vì để tránh cho gây nên chuyện phiếm, cũng là lựa chọn ở đội ngũ phía trước nhất mở đường. Cho tới cổ tộc, bởi vì Tiêu Huân Nhi cũng có dị hỏa, một đám cổ tộc người, còn có Tiêu Viêm nhưng là bị sắp xếp đến phía sau cùng ngõ cụt. Bởi vì hung thú nhóm thập phần là khổng lồ, bởi vì ở mặt trước mở đường người và ở phía sau ngõ cụt mặt người gần nguy hiểm là gần như. Vì lẽ đó đều sắp xếp một cái thế lực mạnh mẽ nhất. Mà ở an bài xong đội ngũ trận hình sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Chư vị, qua lại hung thú nhóm đội ngũ trận hình đã an bài xong. Hiện tại đã đến buổi trưa thời khắc, là hung thú nhất lười biếng thời điểm. chúng ta nên xuất phát. Ở an bài xong trận hình sau, Hồn Ngọc nhất thời không khỏi hơi cười, nói rằng, sau đó, ở mặt trước mở đường đám người dẫn dắt đi. Cả đám tạo thành giống như hàng dài giống như trận hình nhất thời phóng lên trời. Giống như một cái hắc long giống như thoát ly cổ vực đài. Hướng về mãng hoang cổ vực nơi càng sâu bay đi. Ở xuyên qua rồi cổ vực đài sau. Phía trước xuất hiện như cũ là từng cái nguy nga dãy núi cùng từng mảng xanh. Rừng rậm, có điều ở xuyên qua rồi vùng rừng rậm này sau. Trước mặt nhất thời xuất hiện vừa nhìn bình nguyên vô tận. Mà ở phía trên vùng bình nguyên này, dĩ nhiên chật ních lít nha lít nhít, như thủy triều hung thú. Từng con hung thú nằm dạp ở trên mặt đất. Ở những hung thú này tỏa ra thô bạo khí cùng sát khí hầu như ngưng tụ là thật chất. Giống như mây đen giống như tung bay ở trên bầu trời. Khiến người sợ hãi. Đây chính là mọi người phải xuyên qua hung thú nhóm. Theo mọi người tiếp cận hướng về hung thú nhóm. Rất nhiều người không khỏi có chút gian nan nuốt nước miếng một cái. Đối với sau đó nguy cơ có chút sợ sệt không ngớt. Này không thể theo bọn họ không sợ. Mặc dù là tất cả mọi người hợp lực xuyên qua thú triều. Thế nhưng nhiều như vậy hung thú. Nghĩ phải xuyên qua mảnh này mênh mông vô bờ hung thú triều. Phỏng chừng vẫn phải là lưu lại chỉ ít một nửa người đến. Đại gia chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền muốn đến hung thú nhóm vị trí. Theo đội ngũ triệt để thoát ly rừng rậm. Tiến vào bên trong vùng bình nguyên. Mắt thấy trước mặt hung thú nhóm càng ngày càng gần. Hồn Ngọc không khỏi nhất thời lớn tiếng nói. Đối với xuyên qua hung thú nhóm. Lấy Lâm Dạ thực lực. Tự nhiên trong lòng là không chút nào lo lắng. Có điều ở sắp đến hung thú nhóm vị trí thời điểm. Lâm Dạ không khỏi bất động thanh sắc liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Hồn Ngọc. Trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Thế nhưng chính là không biết. Cái này hồn tộc gia hỏa có thể hay không đối với hắn ném đá giấu tay. Có điều mặc dù đối với hiện tại hồn tộc, Lâm Dạ như cũ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng chỉ cần chuyến này thành công, có thể thông qua bồ đề cổ thụ nhường Lâm Dạ đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Có cổ tộc nhìn chằm chằm hồn tộc, hồn thiên đế khẳng định là không cách nào động thủ với hắn. Mà hồn tộc những người khác, ở Lâm Dạ đột phá đến đấu thánh cấp bậc sau, liền không đáng để lo, chỉ ít đánh không lại. Lâm Dạ trực tiếp phát động Long Hoàng chiến thể, mượn thái hư cổ long tộc không gian năng lực, chạy trốn là không thành vấn đề. Gào, ở Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, do vô số người tạo thành cuồn cuộn đội ngũ rốt cục tiến vào chính nằm dạp ở trên vùng bình nguyên. Hung thú nhóm trong mắt, làm thấy có người loại tiếp cận, khoảng cách gần nhất trên đất nằm dạp hung thú không khỏi nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh. Từng tiếng thô bạo gào thét, sau đó hết thảy hung thú đồng thời đứng lên, sau đó rít gào lên, tiếng gào rung trời đem không khí chấn động đến mức uyển như dòng nước tạo nên từng trận sóng gợn. Tiếp theo, khổng lồ hung thú nhóm trong giây lát chạy lên, cuồng bạo hướng về mọi người vọt tới, trong đó không chỉ có chạy băng băng trên mặt đất hung thú, hơn nữa còn có ở trên bầu trời phi hành hung thú. Có điều nằm dạp ở trên vùng bình nguyên hung thú nhóm. Thực lực thấp nhất đều đạt đến nhân loại đấu tông cấp bậc. Cho dù không có cánh, những hung thú này cũng có thể bay trên trời là được rồi. Giết a, đang nhìn đến trên mặt đất khổng lồ hung thú nhóm đột nhiên như thủy triều vọt tới. Giữa bầu trời mọi người cũng không khỏi từng cái sắc mặt trở nên hung ác cùng dữ tợn lên. Không khỏi phát sinh rung trời tiếng hò giết. Mặc kệ là đối mặt với nhân loại, vẫn là hung thú, lùi bước đều là không có tác dụng, mà là muốn không thể buông tha dũng sĩ thắng. Có thể đến nơi này người, đều là trải qua rất nhiều thử thách, hết thảy mọi người rõ ràng điểm này. Vẻn vẹn ở trong nháy mắt, giữa bầu trời giống như hắc long giống như đội ngũ, liền trong nháy mắt bị trên mặt đất như thủy triều hung thú nhóm bao phủ. Hết thảy hung thú không ngừng rít gào gào thét. Quay về đội ngũ khởi xướng công kích, đối mặt hầu như từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng vọt tới hung thú. Lâm Dạ cho gọi ra tam thiên tinh thần tử tinh diễm. Sau đó thôi thúc lên, trực tiếp liền nổ ra một con hỏa long, đem phía trước hung thú dọn trống hơn nửa. Mà đối với từ bốn phía lần thứ hai vọt tới hung thú, tiểu y tiên nhất thời sử dụng tới kịch độc công kích. Bên cạnh Đường Trấn cũng thôi thúc lên cửu long thiên cương hỏa phụ trợ. Mặt khác có Thanh Lân cho gọi ra mạnh mẽ rắn loài ma thú thủ vệ ở bên người. Đồng thời dùng bích xà tam hoa đồng thỉnh thoảng cung cấp khống chế. Cho tới một bên khác, ở hồn ngọc dẫn dắt đi hồn tộc cũng không có nhàn rỗi, mà là cũng đang không ngừng ra tay toàn lực, dọn trống từ bốn phía đập tới vô tận hung thú. Mặc dù nói hồn tộc khả năng có âm mưu, thế nhưng liền hiện nay mà nói, xuyên qua hung thú nhóm, đến bồ đề cổ thụ vị trí, cái này cũng là hồn ngọc mong muốn làm, mà hiện đang đối mặt như thủy triều hung thú. Vẻn vẹn chỉ bằng mượn hồn tộc sức mạnh là không thể xông tới. Vì lẽ đó hồn ngọc hiện tại cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Coi như muốn qua cầu rút ván, vậy cũng phải đợi xuyên qua hung thú triều này điều xong mới được. Đối mặt mênh mông vô bờ hung thú triều, do đến cổ vực đài mọi người tạo thành đội ngũ ở khó khăn đi tới. Tuy rằng đối lập với che ngợp bầu trời hung thú triều tới nói, do mọi người tạo thành đội ngũ quả thực miểu nhỏ đến đáng thương. Quả thực liền như là ở một dòng sông bên trong ném một viên tảng đá nhỏ như thế không đáng chú ý. Có điều đối lập với do hung thú triều tạo thành dòng sông, mọi người tạo thành tảng đá là ngoan cường mà cứng rắn. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng thú triều xung kích, do bao quát lâm giả ở bên trong cường giả không tách ra đường. Mặt sau do cổ tộc các loại rất nhiều cường giả đoạn hậu, giống như hàng dài giống như đội ngũ ở hung thú triều bên trong khó khăn hướng về nơi càng sâu thẳng tiến, chỗ đi qua chỉ để lại vô số hung thú thi thể giống như mưa rơi giống như không ngừng rơi xuống đất, máu đỏ tươi hầu như nhuộm đỏ trên vùng bình nguyên thổ địa. Mà tuy rằng trong đội ngũ cũng có thật nhiều cường giả thỉnh thoảng bị hung thú giết chết, hoặc là kêu thảm thiết bị xé thành mảnh vỡ, hoặc là bị một con hung thú cắn trúng, trực tiếp cho mang tới trên mặt đất. Sau đó vô số hung thú cho dẫm thành thịt nát. Thế nhưng đội ngũ nhưng từ đầu đến cuối không có tán, mà là đang không ngừng mà đi tới. Trong lúc vô tình cũng đã đến thú triều cuối cùng. Ở phía xa, đã có thể nhìn thấy một cây giống như thông thiên thần thụ giống như to lớn cây cối đứng vững ở phương xa, này cây đại thụ thân cây độ lớn có tới mấy trăm mét, độ cao có vượt qua ngàn mét, rậm rạp tán cây giống như một cái tre trời dù nắp như thế bao phủ lại chu vi mấy trăm mét khu vực. Óng ánh ánh sáng xanh lục từ đại thụ trong cơ thể tỏa ra mà ra. Ở xung quanh mấy ngàn mét địa vực hình thành một cái bị ánh sáng xanh lục bao phủ khu vực. Dĩ nhiên đem hết thảy hung thú đều ngăn cách ở bên ngoài. Là bồ đề cổ thụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.